Thưa quý thính giả, các khâu chuẩn bị hành động sau 1.000 ngày của chuyên án đã sẵn sàng chờ lệnh. Giám đốc Trần Mạnh nhấn mạnh chủ trương giáp mặt, không đối đầu với anh em trong chuyên án. Tư tưởng xuyên suốt của chuyên án là cắt đứt và bắt gọn mọi chân rết đường dây ma túy xuyên quốc gia, chủ trương kêu gọi các đối tượng ra đầu thú và hạ vũ khí đầu hàng. Thông tin về nhóm đối tượng chuyên vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy, cầm đầu là Thịnh và Thái giám đốc Trần Mạnh đã được cung cấp hồ sơ đầy đủ. Thịnh học hết lớp 9, do gia đình nghèo khó nên nghỉ học, theo người khác đi buôn bán xa. Trong môi trường buôn bán, lừa lọc, chỉ có đồng tiền chi phối tất cả đã biến Thịnh trở thành một kẻ khát tiền, bước vào con đường tội phạm. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giáp Mặt của nhà văn Phạm Thanh Khương với giọng đọc Thu Loan. Lần ấy, khi ông chủ đã nhập hàng xong, xe đã chật chỗ. Ông chủ còn đang trong chợ để bàn chuyện làm ăn cho những chuyến sau. Thịnh được giao ở lại trong hàng. Đang ngồi uống chén trà chờ ông chủ ra, Thịnh thấy có một người đàn ông bậm trợn, đầu cạo chọc, mặc độc chiếc quần đùi, trên lưng và trên tay xăm trổ kín những hình con hổ, con rồng. Tiến về phía xe hàng, rồi cứ thản nhiên mở thùng, leo lên quẳng hàng xuống đất. Thịnh buông vội chén trà nóng bà chủ hàng nước vừa trao còn nóng trên tay. Này, ông kia, sao lại vứt hàng của tôi xuống đất? Giọng Thịnh quát to. Xe hàng này của mày à? Người đàn ông bặm trợn hỏi lại. Ừ, của tao. À, mà không phải của tao, của ông chủ. Thế thì mày gọi ông chủ của mày ra đây, nếu không tao vứt hết hàng của mày xuống. Mày đi mà tìm, tao không biết ông chủ ở đâu mà tìm. Này, không tìm này. Miệng nói, tay người đàn ông bặm trợn tiếp tục túm các bao hàng quẳng xuống đường. Thịnh lao đến, đỡ các bao hàng bị ném từ xe xuống. Kẻ ném xuống, người quăng lên. Cả quãng bến chợ nháo nhác. Mấy bà hàng nước gần đó chạy ra đứng xem, không ai dám nói câu gì. Cho đến sau này, Thịnh cũng không hiểu vì sao lúc đó lại liều lĩnh đến thế. Chỉ biết rằng người ta thuê mình bảo vệ hàng, trả tiền công, cho ăn, thì phải làm cho tròn bổn phận của kẻ làm thuê. Thịnh nhảy lên thùng xe, đẩy người đàn ông từ trên xe xuống đất. Thịnh nhảy xuống theo, đẩy người đàn ông ra khỏi đống hàng còn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Người đàn ông chạy lại chỗ hàng sắt, rút con dao đang treo trên giá, lao vào định vung tay chém. Thịnh cũng vội lao đến hàng bán thịt bên đường phía đối diện, giằng con dao trên tay người chủ, vung lên đỡ. Khi Thịnh vung tay lên, không biết thế nào, con dao tuột tay, bay về phía người đàn ông, cắm trọn vào bụng. Người đàn ông gục xuống, máu chảy tràn ra mặt đường. Nhìn thấy người đàn ông nằm trên đất, máu me đầy người, Thịnh lẩn nhanh vào các gian hàng rồi tìm đường chạy trốn khỏi khu chợ. Sau chuyện ấy, vì người đàn ông là kẻ du thủ, du thực, khu chợ, chuyên làm chuyện bảo kê, ép người buôn bán để lấy tiền, tuy bị thương nặng nhưng không chết. Cộng thêm ông chủ cũng bỏ tiền lo lót giải quyết mọi việc có liên quan đến pháp luật, nên Thịnh thoát tội. Nhưng cũng từ đó, người đời theo dệt và vẽ lên một hình ảnh Thịnh khác xa. Cánh anh chị ở khu chợ thì có ý kiêng nể. Chúng kháo nhau, Thịnh có tài phi đao như tiểu thất phi đao trong phim kiếm hiệp. Nhiều người còn dựng lên chuyện ngày xưa Thịnh đi rừng, gặp con chăn chó đói, đang đi săn mồi, cuộn mình trên ngọn cây. Khi phát hiện ra Thịnh, nó quăng thân từ cây này sang cây khác. Bị tấn công bất ngờ, Thịnh rút con dao đi rừng, phi về phía con chăn. Mũi dao cắm phập vào cổ con chăn đang trên đà bổ xuống. Con chăn trúng dao, rơi xuống, chết ngay dưới mũi chân Thịnh. Có người còn kể, trước đã từng thấy Thịnh đi săn ban đêm, không cần mang súng hay đao, chỉ có mỗi cái đèn soi gắn trên trán. Có con sóc trên cây ăn đèn, Thịnh nhặt hòn đá, ném vào đúng trán giữa hai mắt. Tài ném đá của Thịnh được so sánh chả kém gì vị hảo hán, một Vũ Tiễn Trương Thanh, một vị anh hùng xếp thứ 16 trong 108 vị anh hùng lương sơn bạc trong Thủy Hử. Cả khu chợ biên giới, ai cũng có ý nể phục Thịnh, bởi bao năm qua, chưa có ai dám đối đầu với kẻ trộm đuôi cướp, bắt chẹt người kinh doanh bán hàng để thu tiền như thế. Chả gì Thịnh thì Thịnh cũng là người đầu tiên dám đối đầu và dám dạy cho một bài học. Từ đó, danh Thịnh đi trước cả bước chân. Đợi cho một thời gian câu chuyện lắng xuống, ông chủ từ đó cứ đi lấy hàng là lại gọi Thịnh. Mỗi lần thấy Thịnh, cánh cửu vạn hay nhóm bảo kê kiêng nể ra mặt. Bọn họ còn cho rằng Thịnh phải là người có người nhà làm to lắm hoặc có thế lực chống lưng mới có thể thoát được tội, để giờ vẫn tự do đi lại ngây ngang thế. Nhưng cũng từ chuyện ấy, Thịnh nhận ra, cuộc đời này không chỉ có pháp luật, mà ở nơi ba quân, đầu đường góc chợ, sức mạnh và sự liều lĩnh mới là vấn đề mấu chốt. Ở chỗ này, phải lì, dám chơi, dám làm, và khi làm, phải tận cùng của sự tàn độc. Đúng như câu nói của cánh cửu vạn thường kháo nhau. Ở nơi quân vô hồi mà chống vô phèn, nơi pháp luật chỉ để bảo vệ cho người có tiền và để kể cho nhau nghe, thì ta không ăn người, người sẽ ăn ta. Những khuất lấp của tính cách liều lĩnh ngang tàng một thời ẩn sâu trong các tế bào dường như có cơ được bộc lộ và phát triển, như quả bóng xẹp được bơm hơi. Quả bóng ấy cứ lăn dài trên con đường mà thiên hạ đã đổ máu giành giật. Lúc này, kiếm tiền đối với Thịnh không còn là điều khó khăn. Lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Ban đầu có một số người làm cửu vạn muốn được Thịnh bảo vệ và nhận làm đệ tử. Ai khó Thịnh giúp, kể cả tiền bạc. Ai ốm đau Thịnh hỏi thăm, chia sẻ, giúp đỡ. Những việc Thịnh làm như vết dầu loang thấm vào mọi ngõ ngách của các xóm chợ. Thịnh nổi lên như một hảo hán thực thụ nơi khu chợ. Giang hồ không chỉ biết chém giết, cướp bóc, hiểm ác, mà những kẻ ấy cũng là những người biết trân trọng nghĩa khí. Phản chắc cũng giang hồ, mà nghĩa khí cũng giang hồ. Ở đấy là sự du hợp của tất cả những gì tận cùng của xã hội loài người. Tất thảy đều đến tận cùng của giới hạn. Đó là những kẻ có thể vừa rút dao chém người, nhưng cũng kẻ đó có thể cắt thịt ra nấu để cứu đồng đảng, thoát qua chết đói. Cũng qua những tháng ngày như thế, Thịnh nhận ra, kẻ có chút liều lĩnh, có chút nghĩa hiệp và biết uốn lưỡi để lôi kéo, dụ dẫn con người, kẻ đó sẽ trở thành thủ lĩnh. Thời gian trôi đi, Thịnh học được lọc lõi của đời. Lúc ấy đã tự thấy bản thân kiếm được tiền, có nguồn sống từ những kẻ kết thân xung quanh. Thịnh bỏ làm bốc vác, trông coi trong mỗi chuyến xe. Thịnh tách ra, một mình lập một nhóm riêng làm ăn. Dẫu trở thành kẻ gian manh, nhưng có lẽ những gì chịu đựng từ gia cảnh lúc còn nhỏ mà Thịnh vẫn còn giữ lại, tính tằn tiện, tiết kiệm. Kiếm được nhiều tiền từ những việc làm bất chính, bảo kê, nhưng Thịnh vẫn không ăn chơi, đàng điếm hay phá phách như những kẻ khác. Là con sói đầu đàn sống giữa bầy sói, Thịnh là sói mà không hẳn là sói. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc và rất ít khi lộ mặt khi giải quyết các vấn đề tranh chấp địa bàn làm ăn. Nhưng sự tàn độc của Thịnh khi cần thì cũng là sự tận cùng. Chính cái cương ẩn sâu nét nhu mà Thịnh thực sự trở thành kẻ không có đối thủ. Xung quanh Thịnh có rất nhiều gái, những người đàn bà không có việc làm kiếm sống ngoài nghề, lấy thân xác ra để kiếm lấy miếng ăn. Trong con mắt Thịnh, đó là những người đàn bà đáng thương, nhưng cũng là những kẻ bẩn thỉu và nhơ nhớp. Thịnh tuyệt nhiên không bao giờ tìm niềm vui từ thân xác đàn bà. Với Thịnh, việc ôm ấp, quan hệ với đàn bà không chỉ là sự thỏa mãn tính dục, đòi hỏi của con đực, mà nó phải là sự dâng hiến và sự tận hưởng của khoái lạc, hạnh phúc. Chính vì thế, Thịnh về quê lấy vợ mà không tơ tưởng hay vướng vào bất cứ một người đàn bà nào trong thế giới của bóng đêm. Dẫu là bậc anh chị vào hạng cộng cán, nhưng với bố mẹ, Thịnh luôn là đứa con hiếu thảo, ngoan hiền. Hình ảnh đứa con chịu thương chịu khó lam làm cùng chia sẻ gánh nặng cho gia đình một thời vẫn vẹn nguyên. Khi đi làm ăn xa, vẫn biết lo toan cho bố mẹ, các em trong gia đình. Với vợ con, Thịnh luôn là người chồng mẫu mực, gương mẫu và nghiêm khắc trong dạy dỗ con cái. Thực trong lòng Thịnh, sau bao năm buôn bán trốn chạy, đã nhiều đêm mong muốn trở lại làm người lương thiện. cái ý nghĩ trở về làm người chân chính, lương thiện, gánh vác cùng vợ, nuôi dạy con lên người, luôn xuất hiện trong suy nghĩ của Thịnh từ khi được làm cha. Nếu Thịnh cứ lao sâu vào con đường tội lỗi, liệu sau này con cái lớn lên sẽ nghĩ gì về người cha của chúng? Thịnh cũng đã được nghe và được chứng kiến có rất nhiều gia đình trước đây là thành phần địa chủ cường hào, bị đấu tố, bị cả cộng đồng làng xã cách ly. Các thế hệ con cháu đều không thể thoát được đồng chiêm ngập úng cùng sự dè bỉu, coi khinh của người làng. Những kẻ phạm tội trộm cướp bị xét xử tù tội. Khi hoàn thành xong án trở về cũng không tìm được, xin được việc làm. Những cô gái trong làng cũng xa lánh. Thịnh nghĩ nhiều lắm. Đã có lúc Thịnh mong giá như Thịnh không vướng vào những tội lỗi đã phạm phải. Bản thân Thịnh bây giờ mang hai án truy nã về tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Sống mà phải trốn chui trốn lùi nơi xó rừng, nơi hỉ ho cò gáy mà trong đời có lẽ chưa bao giờ Thịnh nghĩ đến. Khi Thịnh trốn chạy về Nậm Thà, Thịnh luôn tìm cách trở lại với cuộc sống đời thường. Những ngày Thịnh về quê, đón vợ con lên, được sống bên vợ, nô đùa cùng con, Thịnh thấy ý nghĩa và đáng sống biết bao. Thịnh lên lịch cho từng ngày để rèn con và dạy vợ. Thịnh hy vọng nếu như bản thân có làm sao, vợ sẽ biết cách thế mà dạy dỗ, rèn con nên người. Trên chiếc bảng treo trong căn hầm bán âm, Thịnh ghi rõ thời gian để thực hiện. Ngoại trừ những thời gian giao dịch buôn bán, Thịnh cố gắng dành thời gian chơi với con nhiều nhất có thể. Thịnh còn ghi rõ yêu cầu vợ phải thực hiện đúng theo lịch. Nếu Thịnh thực hiện sai thì phải nhắc và nghiêm túc thực hiện, không được than phiền. Sáng nay, khi Thịnh nghe tên thằng Sùng A Nhí và Quảng A Xính mang theo súng vào bản, chặn đường định bắt giữ ba cán bộ của công ty điện lực vào bản để khảo sát. May có trưởng bản Sùng A Tổng ra can ngăn, chứ nếu không, không biết hai thằng ấy đã gây ra chuyện gì. Từ khi chính quyền mở đường vào bản, Thịnh đã linh tính nhận ra điều gì đó đang đợi chờ phía trước. Ngày ấy là ngày nào thì Thịnh không thể biết, nhưng cái ngày lực lượng phòng chống ma túy sẽ tấn công như các lần trước ở khu vực mỏ than thì ngày càng hiện hữu. Khi nghe tin, Thịnh cho gọi Sùng A Nhí lên hỏi. Ai cho mày và thằng Quảng A Xính mang súng ra chặn vào người bán? Sùng A Nhí nghe Thịnh hỏi, quan sát nét mặt, biết đại ca không vui, thành thật. Dạ, em và thằng Xính đi theo ý của đại ca Thái. Thế chúng mày không nhớ, lần trước chặn giữ thằng chủ cửa hàng tạp hóa để chính quyền địa phương có giấy yêu cầu rời khỏi bàn à? Dạ, chúng em nhớ, nhưng đại ca Thái nói chúng em phải làm. Thế tại sao chúng mày không nhắc lại chuyện đó cho đại ca Thái nhớ? Chúng em có nhắc, nhưng đại ca Thái không nghe, ra lệnh. Chúng mày cứ ra, chặn hết những người lạ vào bản, bắt trói chúng về đây cho tao. Biết đâu, chúng là công an giả dạng thì sao? Vì thế mà chúng em đi. Nghe Sùng A Nhí nói lại, Thịnh biết là việc chúng làm không thể can ngăn. Chúng chỉ là những kẻ sai đâu làm đó, chỉ đâu đánh đấy. Biết rồi, chúng mày cút đi. Lần sau nếu có những chuyện như thế thì phải báo cho tao, rõ chưa? Dạ, em nhớ rồi. Sùng A Nhí lủi thủi đi ra. Sùng A Nhí không hiểu sao hôm nay đại ca lại nóng tính và nặng lời như thế. Mấy năm nay, Sùng A Nhí biết đại ca là người rất kín tiếng, ít nói, lầm lì. Nhưng khi mà đã làm gì thì không ai dám chống lại. Nếu không muốn nói là chỉ tìm đến cái chết hoặc sống không bằng chết. Chiều khi cần gặp gỡ trao đổi về tình hình thì Thái lại gọi cho xe taxi đưa gái từ thành phố vào. Thịnh bực lắm mà không thể nói, trong lòng nói cho Sùng A Nhí ra đó, nhưng lúc ấy Thịnh chỉ muốn giết hết bọn Đào từ thành phố vào cho hả giận. Khi đã dốc cả chai rượu để cố quên đi thì dường như càng làm cho nỗi tức giận không kìm nén được. Theo chỗ mấy đứa người ở bản, xem ra gần đây có nhiều dấu hiệu là các lực lượng công an, dân quân có ý dò la, nắm tình hình khu vực Nậm Thà. Nhất là sau khi con đường nông thôn mới san ủi qua bản, thì có tốp nhiều người ra vào, khi thì thu mua sắn, ngô, lúc lại là tìm mua trâu, bò, gỗ. Đấy là chưa kể đến những toán cán bộ ra vào khảo sát làm đường với điện, trường học. Đôi lúc Thịnh có nghĩ, không lẽ cái lo ấy là linh tính của con chim sợ cành cong, con gà bị cáo dậy. Tự trấn an thế, nhưng Thịnh vẫn cảm thấy điều gì đó nguy hiểm đang chờ ập xuống. Tức giận, Thịnh xách súng vào trong căn hầm bán âm, không đóng cánh cửa sắt, cố ý để nghe tiếng súng mà đám gái làng chơi rời nhanh về thành phố. Thịnh theo các bậc thang đi lên, bốn xung quanh là núi, Thịnh chỉ còn nghe tiếng dế ở nương sắn dưới chân, tiếng cú rúc từ trong rừng vọng lại. Phía căn nhà Thái, tiếng nhạc ỉ eo qua bộ loa đại vẫn rền rĩ. Nghe tiếng Sùng A Nhí gọi, Thịnh không đáp trả. Sùng A Nhí đứng cửa hầm gọi vào không thấy tiếng Thịnh. Đợi khói tan, Sùng A Nhí lo dò đi vào. Mùi thuốc súng khét lẹt, chưa thoát hết ra được. Không thấy Thịnh trong hầm, Sùng A Nhí theo bậc thang leo lên lỗ thông hơi. Qua ánh trăng đêm 13, Nhí thấy Thịnh đang cố nhổ khóm sắn trên nương. Sùng A Nhí chạy lại. Đại ca đói à? Súng của mày đâu? Thịnh nói như gào lên. Dạ đây ạ. Thịnh giằng lấy khẩu súng AK trên tay Sùng A Nhí. Sùng A Nhí sợ quá, quỳ sụp xuống. Đại ca đừng giết em. Păng, păng, păng. Thịnh xiết cò cho đến khi chỉ còn nghe tiếng cạch của tiếng búa đập và rãnh lấy đạn. Xe vừa chuyển bánh, đại tá Trần Mạnh nói vui. Có mấy tiếng gặp chia tay nộp thuế cho vợ rồi. Bây giờ, có việc gì trong chuyến đi Nậm Thà, các ông nói tôi nghe xem nào. Ba ông về được là may rồi. Nếu không, chắc tôi cũng xin về vườn đuổi gà cho vợ. Nghe thế, Thượng úy Dũng thổ lộ. Nói thật với thủ trưởng, lúc ấy em coi như đi. Nhìn mặt hai thằng mắt tí hí, tay lăm lăm súng. Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, chỗ nào cũng thấy mấy cái đầu nhấp nhô trên các mỏm đá. Đến lúc một thằng giơ súng lên bắn, em xác định thế là xong. Mày thế, không hiểu sao lúc ấy trưởng bàn Sùng A Tồng ở đâu lại chạy đến giải cứu. Đại tá Trần Mạnh cười. Trưởng bàn từ trên trời rơi xuống đấy. Trời cử xuống giải vây cho các ông mà. Thượng tá Nguyễn Thanh nghe thế, vội vỗ vai Thượng úy Dũng, ra ý đừng nói gì nữa. Thượng úy Dũng không hiểu ý, quay sang bảo. Em nói thật đấy, lúc ấy em nghĩ chắc chết. Chỉ có điều, nếu có chết, cũng vẫn là công nhân khảo sát kéo điện cao thế của công ty điện lực thôi. Có phải chết, em cũng không khai ra thằng nấp trong đống rơm. Nghe Thượng úy Dũng nói, mọi người trên xe cười vui vẻ. Thượng tá Nguyễn Thanh trêu. Cái thằng, chưa gì đã lo xón vó. Thế ông ấy, đã thấy bắp đùi ấm ấm chưa? Dạ chưa, mà sao lại ấm ấm bắp đùi ạ? Lần này, nghe Thượng úy Dũng hỏi thế, mọi người ngồi trên xe cười càng lớn hơn. Thiếu tá Hữu trêu. Đúng là cái thằng, rốt thế mà sao vẫn có đứa nó lấy làm chồng. Trinh sát thể giỏi mà cái khoản này kém quá. Xong chuyện án này, có khi xin phép thủ trưởng, cho nó nghỉ phép để vợ dạy dỗ thêm đấy ạ. Ơ thì không biết, thì em hỏi mà. Mọi người nghe thế càng cười vui vẻ. Ý nói là anh sợ vãi đái ra chân ấy. Lái xe góp chuyện. Ôi, thủ trưởng với các anh trêu em nhé. Đúng là dũng tồ. Thế mày có biết các cụ nói ngồi lá vông trồng mông lá chốc là cái gì không? Thiếu tá Hữu hỏi đùa. Lá vông thì em biết. Nhà em trồng làm bờ dậu mà. Lá chốc thì em chịu. Lần đầu tiên em nghe tên lá cây này, em thề. Là cái mà vợ mày có, mày mới lấy ấy. Thế nó là cái gì ạ? Thượng úy Dũng thật thà hỏi lại. Không biết thì về hỏi cô giáo dạy văn trung học phổ thông ấy. Nếu cô giáo mà cũng chưa biết thì hỏi các cụ. Các anh cứ chơi khó em. Thôi thôi, có ấm ấm bắp chân tí cũng không sao. Các ông về trọn vẹn là mừng rồi. Đợi mọi người vui vẻ xong, đại tá Trần Mạnh nhẹ nhàng. Rồi ông hỏi tiếp. Theo các ông, tình hình như thế thì sẽ như thế nào? Nghe giám đốc hỏi, thiếu tá Hữu và thượng úy Dũng đưa mắt nhìn sang phía trưởng phòng tham mưu có ý chờ đợi. Sau một thoáng suy nghĩ như tự kiểm tra lại ý kiến quan điểm của mình, Thượng tá Nguyễn Thanh chậm rãi. Trường hợp chuyên án này, theo em, ban chuyên án điện báo cáo thủ trưởng bộ tăng cường lực lượng anh ạ. Nếu cứ theo số liệu ta nắm được, ổ nhóm này phải có từ 4 đến 50 tay súng. Hiện tại, số lượng vũ khí bao nhiêu, gồm các loại gì ta chưa nắm được. Loại tiểu liên cá nhân như AK thì đã rõ. Còn các loại khác, mức độ sát thương, khả năng các đối tượng phòng thủ như thế nào, ta đều chưa nắm được. Thế còn khả năng sử dụng vũ khí của các loại đối tượng? Đại tá Trần Mạnh hỏi lại. Riêng khả năng sử dụng của các đối tượng thì em tin là các đối tượng này sử dụng thành thạo. Trong số các đối tượng ta nắm được và cũng qua trưởng bản Sùng A Tồng cho biết, có trên 50% các đối tượng sử dụng vũ khí rất thành thạo. Thế theo các ông, xử lý tình huống đó bây giờ như thế nào? Đại tá Trần Mạnh hỏi tiếp. Phải em á, em cho tiêu diệt hết, khỏi bàn cãi. Có bắt cũng dựa cột. Thượng úy Dũng có vẻ bức xúc. Buôn bán ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, ấy là chưa kể gây rối trật tự an toàn xã hội. Cái thằng lau ta lau táo. Thiếu tá Hữu lên tiếng. Nếu cứ như mày thì thành lập cơ quan tòa án với viện kiểm soát làm gì? Nếu cứ thế, sử dụng quân đội, đánh thẳng vào luôn, việc gì phải điều tra, thu thập chứng cứ, thành lập chuyên án nọ với chuyên án kia làm gì? Ờ thì em... Không để Thượng úy Dũng nói hết câu, thiếu tá Hữu nói luôn. Thôi đi ông tướng, ông không biết thì dựa cột mà nghe nhé. Hai ông đúng là chả đâu vào đâu. Thượng tá Nguyễn Thanh lên tiếng. Theo em, mình nắm thêm một số tình hình nữa rồi sẽ tính. Lát khi xuống đến Đậm Thà, sau khi khai thác chỗ gái làng chơi và lái xe taxi, tranh thủ nắm qua chỗ chủ cửa hàng tạp hóa, có khi cũng biết được đôi điều. Ông này vẫn thường xuyên cung cấp, bán hàng nhu yếu phẩm cho chỗ này. Biết đâu mình biết thêm một số chi tiết có giá trị à? Hỏi là hỏi thế thôi, chứ từ khi nghe tổ điều tra do trưởng phòng tham mưu Nguyễn Thanh, thiếu tá Hữu, Thượng úy Dũng báo cáo, đại tá Trần Mạnh vừa mừng lại vừa lo. Mừng là cả tổ công tác đều an toàn. Nếu hôm trước ông không kịp điện cho tổ công tác vào nói với trưởng bản Sùng A Tồng để kịp hỗ trợ giải nguy cho tổ công tác thì không biết tình hình sẽ ra sao. Nhóm tay chân của ổ nhóm ma túy đều là những kẻ manh động, sẵn sàng thực hiện những hành vi một cách cực đoan, bất chấp pháp luật. Lo là vì như vậy, tỷ lệ đối tượng tham gia đường dây là con em của đồng bào trong bản không phải là ít, chiếm con số đông. Những đối tượng này lại hoạt động hai mặt. Ban ngày có thể là những người dân lao động, nhưng ban đêm họ có thể là những đối tượng vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về. Tính chất hoạt động hai mặt luôn là thách thức cho bất cứ chuyên án nào. Khi các lực lượng tham gia đánh án, nếu có hoạt động gì, chính họ cũng là người báo cho các ông trùm để phòng tránh và trốn chạy khi cần thiết. Nhưng điều làm ông nghĩ nhất là qua các hành động trên, gần như bộ máy chính quyền cơ sở ở đây đã bị vô hiệu hóa. Nếu bộ máy chính quyền đủ mạnh, còn uy tín và khả năng quản lý địa bàn tốt, thì nhóm đối tượng kia sẽ không thể tự tung tự tác mà hoạt động ngang nhiên như thế được. Cũng căn cứ theo tình hình điều tra được từ đội công tác của trưởng phòng tham mưu Nguyễn Thanh và những ý kiến của thiếu tá Hữu, Thượng úy Dũng, thì hầu hết số gia đình trong bản đều có con em tham gia đường dây ma túy trên địa bàn. Không những chỉ có số lượng mà số người là con em trong bản đều tuổi còn trẻ và sử dụng vũ khí rất thành thạo. Nếu tính số người là thanh niên của bản tham gia vào đường dây này cũng lên đến mấy chục người. Họ lại thông thạo địa hình, quen rừng núi. Nổ súng tấn công, đây sẽ thực sự là cuộc đọ súng căng thẳng và những thiệt hại về con người là khó tránh khỏi. Khi đó, dù có thể giải quyết được các đối tượng cầm đầu và tham gia trong đường dây ma túy, thì việc ổn định lại địa bàn là rất khó khăn. Nếu không nói là khó giải quyết được, những người còn sống như cha mẹ, vợ con của các đối tượng sẽ không thể quên sự việc mà người nhà họ đã chết. Mấy năm vừa qua, gia đình và bản thân họ đều sống nhờ vào hoạt động vận chuyển ma túy cho hai ông trùm là Thịnh và Thái từ bên kia biên giới về. Với người Mông, khi đã có ơn thì quyết phải trả. Có nghĩa, thì dù có ra sao cũng quyết không rời xa. Một khi kết nghĩa anh em thì còn hơn anh em ruột thịt, tình như thủ túc. Về địa hình, họ cũng là những người thông thuộc đường đi lối lại. Khi truy đuổi, cả vùng núi phù sa lai leng, có chỗ nào họ không biết. Lúc ấy, nếu các đối tượng phục kích trở lại, sẽ rất nguy hiểm, và thương vong là khó tránh khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giác Mặt của tác giả Phạm Thanh Khương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.